Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, tuyệt không thể tả. Hí Chí Tài đứng tại dưới hiên, ánh mắt vượt qua đầu tường, nhìn về phía nơi xa Thanh Sơn. Tào Hồng đi tới, nhìn lấy Hí Chí Tài gầy gò bóng lưng, đột nhiên cảm giác được có chút hổ thẹn. Tào Tháo có thể thuận lợi như vậy tiến vào thành đô. Hí Chí Tài là công thần lớn nhất. Bây giờ thắng lợi sắp đến. Mỗi người đều đang nghĩ lấy như thế nào phong thưởng. Lại không người chú ý Hí Chí Tài muốn cái gì. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn cũng không biết Hí Chí Tài muốn cái gì. Hí Chí Tài lớn nhất niềm vui thú thì là xử lý các nơi đến tình báo. Làm không biết mệt. Hắn không quan tâm ăn, cũng không quan tâm xuyên. Lớn nhất tiêu hao cũng là giấy bút cùng dầu tháp. Thức đêm là chuyện thường ngày. Vạt áo tay áo luôn luôn có mực nước vết bẩn. Ngón tay bởi vì lâu dài nắm bút. Tay phải ba ngón bình thường rất khó duỗi thẳng. Sứ quân trở về. Hí Chí Tài xoay người. Oi bức ho khan hai tiếng. Thanh bạch trên mặt nổi lên không bình thường ửng hồng. Hắn lấy tay lụa che miệng, lại ho khan hai tiếng, chà chà khóe miệng, đưa tay lụa dịch hồi trong tay áo. Chí Tài, ngươi quá cực khổ, phải chú ý nghỉ ngơi. Không có việc gì, cầm xuống miên trúc, ta liền có thể thở phào. Đến thời điểm đến trên núi ở một năm nửa năm, an tĩnh dưỡng, Tào Hồng gật gật đầu, nghĩ một lát, đột nhiên hiểu được, ngươi muốn đi. Hí Chí Tài từ chối cho ý kiến, một lần nữa xoay người, nhìn phía xa trời xanh, Ích Châu chính là thiên phủ chi quốc. Sơn Hà tứ tác là trong loạn thế tạm thời an toàn tánh mạng thượng giai chi tuyển. Tào Hồng nhíu mày, tìm không ra cái gì mau bệnh, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hí Chí Tài cũng không để ý tới hắn, quay người chậm rãi đi. Tào Hồng gãi gãi đầu, quay người lại nhìn đến Tào Thuần đứng tại cách đó không xa. Tào Hồng nhíu nhíu mày, Tử Hòa, ngươi làm sao ở chỗ này? Không có theo Mạnh Đức. Mạnh Đức huynh nói bọn họ trên thuyền nghị sự, không cần đến thân vệ kỵ. Tào Hồng trầm ngâm một lát, Hí Chí Tài lời nói. Ngươi nghe đến, hắn có ý tứ gì? Tào Thuần nhu nhu miệng, quay người chuẩn bị đi. Tào Hồng một thanh níu lại hắn, người cái này nhóc con. Chúng ta là anh em, có cái gì không thể nói. Ngươi không dám nói với Mạnh Đức, ta đi nói, ta theo ngươi nói. Hí Chí Tài nếu như đi, chúng ta thì cùng nguyên nhượng một dạng, về sau liền xa gần đều không phân biệt được. Ách, nguyên nhượng, Hạ Hầu Đôn đứng tại ngoài cửa viện. Chỉ có một con mắt mở căng tròn, mặt mũi vặn vẹo, Tào Hồng vô cùng xấu hổ, không để ý tới lại cùng Tào Thuần lý luận, lung tung chào hỏi, quay người chạy đi. Tào Thuần thấy tình thế không ổn, cũng vội vàng đi, chỉ còn lại có Hạ Hầu Đôn một người đứng ở trong sân nghiến răng nghiến lợi, thở hổn hển. Tào Tháo bước nhanh đi tới, vừa đi vừa khẽ hát, đi lại nhẹ nhõm. Gặp Hạ Hầu Đôn bộ dáng như vậy, hắn bị kinh ngạc, vội vàng thu hồi nụ cười, bước nhanh đi tới, đi theo hắn sau lưng Tào An Dân xem xét tình thế không ổn. Cũng lòng bàn chân bôi dầu, lặng lẽ chuồn mất, nguyên nhượng, làm sao? Hạ Hầu Đôn độc trừng mắt, căm tức nhìn Tào Tháo, Mạnh Đức, ngươi có phải hay không muốn tại Ích Châu làm Bạch Đế? Tào Tháo sững sờ, lời này bắt đầu nói từ đâu? Mạnh Đức, ngươi quen sách lịch sử, biết ta nói cái gì? Ích Châu có thể an phận ở một góc, lại chỉ là tạm thời an toàn chi địa, không thể trường trì cửu an, hoặc là giống như Cao Tổ xuất quan, tranh bá thiên hạ, hoặc là giống như Công Tôn Thuật ngồi chờ chết, huống hồ chúng ta đều là người Sơn Đông. Không có mấy người nguyện ý cùng ngươi khốn thủ Ích Châu. Ngươi muốn tại Ích Châu đóng cửa lại tới làm Bạch Đế. Đó là ngươi sự tình. chúng ta. Tào Tháo nghe xong, sắc mặt nhất thời biến đổi, đem Hạ Hầu Đôn kéo đến trên đường, Nguyên Nhượng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có người muốn rời đi ta? Hạ Hầu Đôn phát một trận cơn giận dữ, tâm lý thoải mái chút, cũng biết mình vừa mới ngữ khí quá nặng, liền chậm rãi, đem vừa mới hí chí tài cùng Tào Hồng nói tới nói một lần. Tào Tháo nghe xong, nhịn không được cười một tiếng, vỗ vỗ Hạ Hầu Đôn bả vai, Nguyên Nhượng, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao có thể bắt chước Công Tôn Thuật, chỉ là trước khác nay khác, lúc này tình thế không rõ, không thể phong mang tất lộ, ngươi xem một chút Tôn Bá Phù, hắn danh xưng Tiểu Bá Vương, ngược lại là khoái ý nhân sinh, kết quả như thế nào? Hạ Hầu Đôn phun một ngụm ngột ngạt, vậy ngươi cũng không thể dạng này. Ích Châu còn không có cầm xuống, thì vì một cái yêu phụ, Tào Tháo ngó ngó Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn tự biết lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại. Tào Tháo tự mình đánh trống lảng sờ mũi một cái, vốn là bởi vì việc này a. Nguyên Nhượng, ngươi cái này có thể trách oan ta. Hạ Hầu Đôn cũng không giải thích, yên tĩnh mà nhìn xem Tào Tháo. Tào Tháo vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước, Nguyên Nhượng. Ngươi đối trước đây không lâu Duyện Châu chi chiến có gì cảm nhận? Hạ Hầu Đôn trầm tư một lát, Tôn Sách có thể tại Dự Gia Thế Gia hưởng ứng Viên Thiệu tình huống. Dưới phản kích thành công, còn đoạt được Nhậm Thành các vùng. Quả thực không dễ, đúng vậy a, xác thực không dễ dàng. Tôn Sách xuất đạo 3 năm. Không chỉ có tại Kinh Châu, Dự Châu đứng vững gót chân, lại đoạt được Dương Châu. Hắn dựa vào là ai? Không phải thế gia, lúc trước hắn tại Nam Dương đại sát tứ phương lúc, thì có người nói hắn hội tự chịu diệt vong. Hắn tại Dự Châu cùng Hứa Thiệu bọn người đấu trí đấu dũng lúc. Cũng có người nói hắn còn lại ngày không nhiều. Những năm này, hắn xác thực đi được gập ghềnh. Nhưng là hắn đi tới, hơn nữa còn đánh bại Viên Đàm, phản công nhập Duyện Châu. Hạ Hầu Đôn như có điều suy nghĩ, cho nên, ngươi muốn bắt chước hắn. Không sai, Tào Tháo trịnh trọng sự tình gật gật đầu, Ích Châu ở trách một góc. Danh xưng thiên phủ chi quốc, có sơn hà kiên cố, thế nhưng là so với Trung Nguyên đến, nơi này dù sao có vẻ không bằng. Chính thức thế gia đại tộc không nhiều, chúng ta tại Ích Châu lực cản hội không lớn lắm, ích lợi lại lớn hơn. So với thế gia, thiên sư đạo mới là chúng ta muốn cho coi trọng lực lượng. Hoàng Cân có thể hủy đi Đại Hán căn cơ, thiên sư đạo chúng có thể hủy đi Lưu Yên, chẳng lẽ liền không thể hủy đi chúng ta? Trương gia tại Ích Châu truyền đạo 3 đời. Căn cơ xa so với chúng ta tưởng tượng phải sâu. Ba nhân, tung nhân đều là thiên sư đạo tín đồ. Hạ Hầu Đôn nửa tin nửa ngờ, lại không nói gì nữa. Hắn là thống binh tướng lãnh, bộ hạ mình thì có không ít thiên sư đạo chúng. Hắn biết rõ thiên sư đạo tại Ích Châu sức ảnh hưởng. Nếu như nói như vậy, Tào Tháo cực lực lôi kéo Lô Phu Nhân cũng tịnh không phải không đúng. Chỉ sợ hắn khẩu thị tâm phi, trầm mê ở Lô Phu Nhân sắc đẹp, dẫm vào Lưu Yên vết xe đổ, lấy hắn đối Tào Tháo giải. Cái này không phải là không được sự tình, đã ngươi có lập kế hoạch, vậy ta thì không nói nhiều. Hạ Hầu Đôn chắp tay một cái, quay người cáo từ, Tào Tháo vỗ vỗ Hạ Hầu Đôn bả vai, mắt tiễn hắn rời đi, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Hắn suy nghĩ một chút, xoay người lại đến hí Chí Tài ở Trắc Viện, lên đường, tàng hắng một cái, Chí Tài, nghỉ ngơi a. Hí Chí Tài oi bức ho khan hai tiếng, là sứ quân a. Là ta, Tào Tháo đẩy cửa đi vào, nhìn một chút Hí Chí Tài, nhíu nhíu mày, Chí Tài, ngươi cái này là làm sao? Có muốn hay không ta mời Lô Phu Nhân đến vì ngươi xem bệnh bắt mạch? Nàng còn hiểu chữa bệnh. Tào Tháo im lặng cười rộ lên. Chí Tài à, không phải ta nói ngươi, người mặt ngoài xem thường danh sĩ, thực chất bên trong, người danh sĩ thói xấu càng nặng. Thiên sư đạo tuy nhiên cũng nặng vô quỷ chi thuật, thế nhưng là bọn họ cùng hoàng cân khác biệt, người không thể quơ đũa cả nắm. Hí Chí Tài mở mắt ra, đánh giá Tào Tháo, sứ quân ăn tủy mới biết vị a. Xem ra, cái này thiên sư nói còn thật có mấy phần môn đạo. Tào Tháo cười hắc hắc hai tiếng, đó là đương nhiên. Tuyệt không thể tả, hắn xem xét Hí Chí Tài ánh mắt, vội vàng thu hồi nụ cười. Ho khan hai tiếng, Chí Tài, ta muốn bắt trước Tôn Bá Phù. Tại Ích Châu thực cốc luyện binh, nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy xem thiên hạ chi biến, được hay không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN